Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với cảnh giới hiện tại, Trần Sở Thu được U Viêm Thiên Phi truyền thừa, thực lực của Lâm Tuyết tỷ muội thực ra rất mạnh, chỉ là do hào quang của Trần Sở quá chói sáng, không ai chú ý đến họ. Trong lúc bốn người đang trò chuyện, xung quanh có một luồng lực lượng vô hình bao phủ, che giấu cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn không ngăn được những ánh mắt tò mò từ các thực khách khác trong nhà hàng. Mấy người kia là ai? Có vẻ như quen biết với thần võ Miện Hạ. Một người hâm mộ nói, nhìn dáng vẻ trò chuyện của họ, có lẽ quan hệ rất thân thiết. Ba người kia trông có vẻ rất trẻ, nếu ở thời điểm này có thể đến tiền tuyến chiến trường, thì thực lực ít nhất phải đạt cao giai, có vẻ như cũng là thế hệ trẻ tài năng. Đúng lúc đó, từ một góc của nhà hàng, một thanh niên có bộ râu xồm xàm cảm khái nói, thực ra, ba người kia là đồng học với Miện Hạ. Cái gì? Đồng học, té. Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng hít vào đầy ngạc nhiên, rồi tất cả lại nhìn về phía Hạ Hữu Huy và ba người. Ánh mắt đầy ngạc nhiên, rung động và càng thêm phần hâm mộ. Sự rung động đến từ việc ba người ấy mới 17 tuổi mà đã đạt đến tu vi cao giai. Trong khi sự hâm mộ là vì mối quan hệ đặc biệt với thần võ Miện Hạ, đồng học với Miện Hạ. Có mối quan hệ này thì chỉ cần thần võ Miện Hạ tồn tại vĩnh hằng, bất kể là chính họ hay hậu duệ của họ đều sẽ nhận được sự bảo vệ, chăm sóc. Trần Sở nghe được cuộc trò chuyện của những người xung quanh, nhưng đối với việc thân phận của Hạ Hữu Huy và những người khác bị lộ ra, hắn không quan tâm. Lần này, khi hắn gọi ba người quay lại, thực tế là có chút tư tâm. Lần sau đại chiến sẽ càng khốc liệt, nguy hiểm vô cùng. Cho nên hắn muốn tìm lý do đưa ba người về để họ tránh đi, không tham gia vào trận quyết chiến sắp tới. Lâm Tuyết và các nàng, cùng với Lý Đạo Nhất, Cơ Vô Cực, khác biệt ở chỗ là ba người họ vẫn chưa trưởng thành, tu vi của họ vẫn còn hơi yếu, mới chỉ đạt thất trọng thiên. Khi Trần Sở chuẩn bị đưa Lâm Tuyết và các nàng về Lam Tinh, thì tại luyện ngục đế quốc, hắc ám ma khí quay cuồng trong thành bảo, hai tôn ma vương ngồi đối diện. Trong đó một tên ma vương có đầu sừng thú xẻ tả, vừa mới đột phá đến ma vương cảnh giới, Gu, đen kích động nói, Brook, lúc ta đang chỉnh lý lại tài liệu ám sát cũ, có một điểm rất bất thường, chuyện gì vậy? Đồng thời liên quan đến nhân tộc, cái tên Sở Phách Thiên kinh khủng, Brook chú ý, có liên quan đến Sở Phách Thiên, ngươi phát hiện điều gì? Ma vương có đầu sừng thú xẻ tả kích động nói, này trước khi thiên luân nửa vòng, người phụ trách nội bộ tộc Lam Tinh, chân ma Pedro đã truyền tin tức về việc tìm ra thông tin về thân nhân của Sở Phách Thiên, nhưng chưa kịp truyền lên. Người này đã bị ngã trong trận chiến trước, nên thông tin bị cắt đứt ở đó. Ta phát hiện thông tin này xong, đã dành thời gian kiểm chứng qua ma ván sóng ngắn, và tiếp tục liên lạc với Pedro. Người này đang ở bên ngoài, thuộc bộ phận mở đất của nhân tộc, và theo lời Pedro, hắn luôn có liên hệ với những thành viên của tà thần giáo trong nội bộ Lam Tinh. Dù trong thời gian gần đây việc liên lạc có phần gián đoạn, nhưng cuối cùng vẫn thu được một số tin tức hữu ích, trong đó có lời nhắn nhủ trang trọng của bệ hạ gửi đến người thân của Sở Phách Thiên. Ngươi chắc chắn không ngờ được, mẫu thân của Sở Phách Thiên lại chỉ là một người phàm trần, đến cả một ma trùng còn nhỏ mới vừa có một đạo ma ấn cũng mạnh hơn bà ấy. Không chỉ vậy, hắn còn có một đệ đệ tên là Trần Hổ, tu vi chỉ mới đạt 5 đạo ma ấn, hiện tại đang tham gia một cuộc tranh tài gọi là võ đạo giải. Gôn, đen ma vương thốt lên đầy kinh ngạc, mẫu thân chỉ là phàm nhân, đệ đệ tu vi tầm thường, thật khó tưởng tượng nổi tại sao Sở Phách Thiên lại có được thực lực kinh khủng đến thế. Prof, người thấy có nên lập tức bẩm báo tin này lên bệ hạ không, hay là chúng ta tự mình nghĩ cách âm thầm xâm nhập vào thế giới Lam Tinh, lặng lẽ ám sát thân nhân của Sở Phách Thiên? Nói đến đây, trong mắt sừng thú xẻ tà ma vương ánh lên vẻ hưng phấn, nếu có thể lặng lẽ giết chết thân nhân của Sở Phách Thiên, thì đó sẽ là một trận chiến làm nên danh tiếng cho hắn, trở thành một trong những ma vương rực rỡ nhất trong hàng ngũ ma tộc luyện ngục. Khi ấy nhất định sẽ được đề Orus ma thần bệ hạ trọng thưởng, thậm chí có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi thêm một bước lớn. Thấy Gu, đen ma vương dường như cũng động lòng, Brook chậm rãi phân tích, hiện tại các cao thủ cường giả của nhân tộc đều đang ở tiền tuyến, hậu phương thế giới Lam Tinh gần như trống không, kế hoạch của ngươi xác thực là có thể thực hiện được, ý ngươi là ngươi đồng ý với kế hoạch của ta? Sừng thú xẻ tà ma vương ánh mắt sáng lên, Brook khẽ lắc đầu, tuy kế hoạch khả thi, nhưng ta không đề nghị hành động, dù sao chúng ta hiện tại không còn là người của ám sát bộ, mà là người thuộc ngành tình báo. Còn nữa, nếu chúng ta giết người nhà hắn, sau đó sẽ phải đối mặt với sự truy sát điên cuồng của Sở Phách Thiên, một kẻ mà ngay cả ma thần cũng không địch nổi. Wu, Dan, ngươi cho rằng với cảnh giới ma vương mới đột phá của chúng ta, có thể chống lại nhân loại khủng bố ấy sao? Hay ngươi tin bệ hạ ma thần có thể ngăn được hắn? Nghĩ đến hình ảnh Sở Phách Thiên điên cuồng và đáng sợ kia, sắc mặt Sừng Thú Xẻ Tà Ma Vương lập tức tái nhợt, vô thức dùng mình, trong lòng thoáng chút hối hận. Thấy vậy, Brooke hài lòng gật đầu. Cho nên chuyện ám sát người thân của Sở Phách Thiên, kể cả ai sẽ thực hiện, chi bằng để bệ hạ quyết định. Bởi lẽ tin tức này là do chính nguồn Đen phát hiện. Brooke biết không thể giấu giếm hay ém nhẹm được, nên ảnh thuận nước đầy thuyền trình báo lên cấp trên, đồng thời cũng tiện để phía kia chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt Brooke trở nên sáng rực. Lam Tinh không phải là một thế giới thần thoại, những cường giả cấp ma vương trở lên muốn tiến vào đều vô cùng khó khăn, trừ khi đi qua lối dẫn ổn định giữa hai thế giới, nếu không sẽ bị quy tắc của thế giới Lam Tinh áp chế nghiêm trọng. Còn những tồn tại như đại ma vương thì lại càng không thể, bởi không thể chịu đựng nổi sức ép của khe nứt không gian mà đi qua. Rất nhanh, Brooke mang theo hồ sơ thân nhân của Trần Sở đến báo cáo với ma thần đế Horus. Trong hỗn độn loạn vực, dung nham sau khi tắt lửa rơi vào bóng tối của thế giới dung nham, thiên địa dưới tác động của lực hút kinh khủng bắt đầu đổ sụp, không gian vạn vẹo hình thành một hố đen khổng lồ. Trong hố đen, hình bóng của hắc kim sắc cự thú vẫn sừng sững trên thân thể của nó, những sợi khói đen liên tục chuyển động, nơi nào nó đi qua, không gian bị hủy diệt một cách vô thanh vô thức. Lúc này hủy diệt đế long đã hấp thu xong viên tinh hạch năng lượng, hình thể của nó tăng vọt lên đến 11.000 mét, tựa như một dãy núi nguy nga, tràn đầy cảm giác áp bách. Khi thân dài đạt đến vạn mét, nó liền đột phá lên viễn cổ trung kỳ. Lần trưởng thành này so với lúc ban đầu chỉ mong đợi đột phá vạn mét, nó còn đạt được thêm một chút. Mặc dù năng lượng bên trong đã được hấp thu hết, nhưng viên tinh hạch thế giới không tan biến, mà lại biến thành một tinh thể màu đen có đường kính đến 100 mét. Lúc này, hủy diệt đế long có thể dễ dàng nhìn thấy viên tinh thể màu đen trong dạ dày thôn vệ thế giới của nó, như một hang động vật chất tỏa ra một khí tức nặng nề đến cực điểm. Viên tinh thể này xoay chậm chậm, tỏa ra lực hút vô hình, kéo theo toàn bộ không gian của thôn vệ thế giới, ẩn chứa một lực lượng hủy diệt khủng khiếp hơn. Ngoài việc hình thể trưởng thành và cảnh giới đột phá, không biết do ảnh hưởng của viên hắc động vật chất hay là do huyết mạch ám giới thiên phú gia tăng một chút, mà khả năng thiên phú của ám giới cũng bắt đầu thay đổi, thiên phú ảo nghĩa. Cuối cùng, thôn vệ, do nguyên ám giới thôn vệ thiên phú tiền giai, hắc động không gian có thể thôn vệ thiên địa vạn vật, thậm chí thôn vệ một phương thế giới. Khi sử dụng thôn vệ năng lực thiên phú, sẽ hình thành một hố đen nổ sụp lĩnh vực thôn thiên thực địa. Khả năng thiên phú mới này của hủy diệt đế long là vô cùng đáng sợ, biến nó thành một cự thú thôn vệ và hủy diệt thế giới. Cảm nhận được trong cơ thể vì hình thể tăng vọt mà xuất hiện cảm giác đói bụng nhẹ, hủy diệt đế long chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nơi cách nó vài ngàn cây số. Lập tức, những con dung nham cự long đã khôi phục vết thương trên thân, giật mình vô thức lùi lại hai bước. Chín cái đầu long vội vàng gào thét, giống, không đánh nữa, ta đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Tiếng gầm mạnh mẽ chấn động không gian, khiến toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Bước chân của hủy diệt đế long theo từng chuyển động của hắc ám khu vực, khiến đất trời vỡ nát, nham thạch nổ tung vang dội. Nhìn thấy bóng tối từ khu vực hắc ám đang dần gần lại, cùng với hình dáng khổng lồ che khuất bầu trời, viễn cổ dung nham cự long với chiếc đuôi lớn, chín cái đầu long nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến cho hủy diệt đế long cũng phải dừng lại một chút. Không thể nào, dù nói thế nào đi chăng nữa, người cũng là một con cự thú viễn cổ hậu kỳ, thực lực có thể so sánh với cường giả đỉnh phong viễn cổ, sao lại không có một chút ngạo khí của cường giả. Tuy nhiên, lúc này hủy diệt đế long hoàn toàn không hiểu, trên người nó tỏa ra uy áp huyết mạch thiên giai, khiến cho những loài rồng và cự thú khác phải khiếp sợ. Sừng sững trong hang động, hủy diệt đế long cúi đầu nhìn viễn cổ dung nham cự long, hơi dừng lại một chút rồi mới chậm rãi gầm lên. Nhìn xem ngươi chân thành hiến dâng tinh hạch thế giới, thế mà lại để cho ngươi dưới tay dung nham cự long khiêu khích ta, chuyện này ta sẽ bỏ qua. Rồng, tạ vĩ đại cự thú chi vương tha thứ, có thể được ngài tha thứ là vinh hạnh lớn lao của ta. Hủy diệt đế long không khỏi nở nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Con cự thú này sao lại không có một chút uy nghiêm của viễn cổ cự thú nào? Được rồi, tuy viễn cổ hậu kỳ thực lực vẫn có chút tác dụng. Hít một hơi thật sâu, hủy diệt đế long nâng cao dòng khí khổng lồ bao phủ toàn bộ thế giới, tiếp tục gầm lên. Ta chính là long cung cự thú đế quốc lôi viêm chi vương. Nào bá thiên, sống, nguyên lai là vĩ đại lôi viêm chi vương. Viễn cổ dung nham cự long chín đầu long gào lên, phấn khích nói. Ngao bá thiên, cái tên này thật bá khí, nghe được trong câu chữ ta có thể thấy ánh sáng của ngài tỏa sáng trên vĩnh hằng, anh vũ và vĩ đại, chắc chắn sẽ truyền lưu mãi mãi, được ngàn tỷ cự long tôn thờ. Nhìn thấy viễn cổ dung nham cự long đang điên cuồng miệng hót, hủy diệt đế long lại một lần nữa im lặng, đợi cho dung nham cự long ngừng lại, hủy diệt đế long mới chậm rãi gầm lên. Ta xuất lĩnh long cung đế quốc, hiện tại đã mở rộng địa bàn đến nơi đây. Chưa kịp để hủy diệt đế long nói hết, Viễn Cổ Dung, Nham Cự Long lại tiếp tục cướp lời, sống. Không có vấn đề, vĩ đại Lôi Viêm chí chủ, ta lập tức rời đi, sẽ không cản trở Đại Long Cung đế quốc. Xin hỏi vĩ đại Lôi Viêm chí chủ, ta nên dùng bay hay là dùng lăn cho phù hợp hơn? Vừa dứt lời, một đầu long trảo quấn quanh điện quang hắc sắc đã từ trên trời giáng xuống. Oanh, chỉ trong chốc lát, một vùng đất rộng mấy nghìn cây số bị nứt vỡ, vô số dung nham đen cuồn cuộn phun lên trời, cuốn theo bụi mù và sóng nhiệt mạnh mẽ quét qua vạn cây số. Nhìn thấy Viễn Cổ Dung Nham Cự Long đang nằm dưới mặt đất, lần giáp bị vỡ nát, máu thịt đổ sụp, hủy diệt đế long chậm rãi gầm lên. Lần này, hãy để ta nói hết lời trước rồi mới được trả lời. Lần này mặc dù thủ hạ của ngươi đã mạo phạm ta uy nghiêm, nhưng ngươi đã thể hiện thực lực không tệ, vì vậy ta chuẩn bị mời ngươi gia nhập Long Cung đế quốc, trở thành Long Vương Điện thứ 14 Đôn Tôn Long Vương. Long Vương Điện thứ 14 Tôn Long Vương. Sâu dưới lòng đất, Viễn Cổ Dung Nham Cự Long nâng lên 9 cái đầu, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ. Hủy Diệt Đế Long nhẹ nhàng gầm một tiếng. Ngoài ta ra, Long Cung đế quốc còn có 12 vị Long Vương, những người này có địa vị ngang bằng với ta. Long Vương Điện là nơi xử lý mọi công vụ của Long Cung, tất cả Long Vương đều có quyền tham gia nghị sự. Ngay lập tức, Viễn Cổ Dung Nham Cự Long mở to mắt, 9 cái đầu đồng loạt nhìn chằm chằm. 12 vị Long Vương này cùng với đầu cự thú khổng lồ này thật sự là những cường giả ngang hàng. Đây là một đế quốc mạnh mẽ đến mức nào chứ? Tôn kính, vĩ đại Lôi Viêm chí chủ, xin ngài nhất định cho phép ta gia nhập. Viễn Cổ Dung Nham Cự Long kiên quyết đáp ứng. Trước mắt, một con cự long dài đến 12.000 mét, giống như dung nham nóng bỏng ngưng tụ thành 9 đầu cự long, Hủy Diệt Đế Long phát ra một tiếng gầm lớn, chấn động cả thế giới. Chào mừng gia nhập Long Cung đế quốc, từ nay về sau, người sẽ là Long Cung Long Vương thứ 14, vương của dung nham địa ngục. Dù cho con Viễn Cổ Dung Nham Cự Long này nhiều lần bị Hủy Diệt Đế Long trấn áp, làm cảnh giới viễn cổ hậu kỳ, xung luyện cả một thế giới dung nham, thực lực của nó vẫn vô cùng đáng sợ. 9 đầu của nó mỗi cái đều sở hữu một loại thiên phú riêng, trong đó có khả năng ảnh hưởng đến ý thức và cảm giác, thậm chí khiến cho hình dáng thâm hồng dưới đế long cũng có thể rơi vào ảo giác đình, trệ thời gian. Chính vì vậy, Hủy Diệt Đế Long mới phải trực tiếp tiến vào trung yên hình dáng, dùng lực lượng tuyệt đối để nghiền ép và hành hung. Nếu không chỉ dựa vào chiến lược của thâm hồng hình dáng, dù có thể trấn áp dung nham cự long, cũng phải tốn chút thời gian và công sức. Cự thú màu đen kim gầm lên. Đi thôi, ta Ách Tia, từ nay người sẽ theo ta, cùng nhau trừng phạt các khu vực còn lại của hỗn độn loạn vực. Theo tính toán của Hủy Diệt Đế Long, chúng đã quét sạch hơn nửa phạm vi của hỗn độn loạn vực, chỉ còn lại hơn 200 vạn cây số nữa là sẽ san bằng hết. Viễn Cổ Dung Nham Cự Long chín, cái đầu lại gào thét, ngọn lửa trên người bùng cháy dữ dội, rồng. Tiếp tục, ta sẽ trở thành vương nhĩ lợi trảo, dọn sạch hết mọi chướng ngại phía trước. Với sự dẫn dắt của vương vĩ đại, uy danh đế quốc sẽ vang vọng khắp thế giới, khiến cho muôn triệu sinh linh phải run rẩy. Ánh sáng của ngươi sẽ chiếu rọi vạn cổ, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Nhìn thấy sự cuồng nhiệt của 9 cái đầu cự long, Hủy Diệt Đế Long lạnh lùng nói, đừng nói mấy lời nịnh hót này, nghe mà chẳng khác gì đại hư giả, giống là vĩ đại Lôi Viêm chi vương. Dù vậy, mặc dù mấy lời nịnh hót có phần cứng nhắc, nhưng đối với tên này, dù có hơi nhàm chán, vẫn còn tốt hơn là mấy tên chỉ biết hô hào rồi tỏ ra oai phong. Dẫu vậy, trước khi rời đi, Viễn Cổ Dung Nham Cự Long cần phải thôn phệ thế giới dung nham. Khi xé rách cánh cửa không gian, con cự thú đen kim sắc dài đến 11.000 mét từ từ bước ra, mỗi bước chân nặng nề khiến mặt đất rung chuyển, trời đất lắc lư. Ngay khi Hủy Diệt Đế Long xuất hiện, một cỗ lực hút mạnh mẽ lan tỏa ra, bao trùm trong phạm vi mấy trăm cây số, vô số nham thạch bị lực hút này cuốn vào, vỡ nát và bay xung quanh. Trong phạm vi này, pháp tắc thiên địa hỗn loạn, trọng lực tan biến, hình ảnh rung động. Đồng thời, đây là khi Hủy Diệt Đế Long chủ động thu lại lực lượng của mình, sống. Ngao Thiên, ngươi quá mạnh mẽ rồi, nhất là khi ngươi xé rách tên đại gia hỏa kia. Xem cảnh đó, ngay cả Cecilia cũng phải run rẩy toàn thân. Quá đẫm máu, quá bạo lực, rồng rồng. Giữa tiếng ngao thét vang vọng, con cự long màu bạc lao vút qua từng khối thiên thạch trôi nổi, bay lượn quanh Hủy Diệt Đế Long, phát ra từng tiếng rồng gầm đầy hưng phấn. So với sự kích động của cự long bạc, con cự long màu lam ánh kim lại tỏ ra điềm đạm hơn nhiều, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, ánh mắt nóng bỏng ngắm nhìn thân hình khổng lồ màu đen ánh kim của Hủy Diệt Đế Long. Hủy Diệt Đế Long thân dài 11.000 trượng, khi đứng thẳng bằng 4 chảo, vai cao gần 4.000 trượng, chiếc đuôi dài hơn 5.000 trượng vắt ngang không trung như một dãy núi dữ tợn. So với nó, hai con cự long bạc và lam kim chỉ dài 1.400 trượng, vai cao chừng 600 trượng, nhìn qua chẳng khác nào hai tiểu bằng hữu nhỏ bé. Ngay lúc ấy, phía sau, một phần của thế giới dung nham bị khảm sâu vào hư không, chấn động dữ dội, ngọn núi lửa màu đen vốn đã tắt từ lâu liền nứt toa, từng dòng nham thạch vô tận từ lòng đất phun trào lên. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thế giới bị lửa và dung nham bao trùm, thiên địa ngập tràn hỏa diễm, hội tụ thành hình một con cự long chín đầu khổng lồ. Gào, gào, gào, gào, trong tiếng long ngâm vang vọng khắp trời đất của cự long dung nham viễn cổ, cả thế giới rung chuyển điên cuồng, những xiềng xích quy tắc hỏa diễm nối liền trời đất dần dần trở nên mờ ảo. Khi thế giới dung nham tan biến, sơ hư không hiện ra thân hình khổng lồ của chín đầu cự long ấy. Lập tức, một luồng uy áp đáng sợ từ thời kỳ viễn cổ tràn ra, khiến hai con cự long bạc và lam kim bị ép xuống, lực lượng trong cơ thể chúng dâng trào, định phản kháng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng quy tắc lực lượng vô hình lan tỏa ra, ngăn cản toàn bộ uy áp nóng bỏng đang tràn ngập thiên địa. Cự long dung nham viễn cổ bước tới, từng móng vuốt cứng cáp dẫm lên dòng nham thạch vàng kim nóng bỏng, hòa tan mọi vật, mở ra một lối đi bằng lửa trong hư không. Khi nó tiến đến gần, thân thể to lớn của nó còn vượt qua cả hủy diệt đế long, tạo nên một vùng bóng tối khổng lồ. Chín cái đầu bốc cháy rực lửa đồng loạt nhìn về phía cự long bạc, giống lại giống cự thú nhỏ yếu kia. Trước mặt người chính là vị long vương thứ 14 của đế quốc Long Cung. Đại nhân tia, kẻ mang tài ưởng vĩ đại, còn không mau tiến lên tham kiến. Trước mặt cự long dung nham viễn cổ, hai con cự long ở cảnh giới đỉnh cao thần thoại cũng chẳng khác gì trẻ con. Trong thế giới cự thú, luôn coi trọng sức mạnh, nên bọn chúng vốn không thèm để mắt tới hai con rồng nhỏ yếu kia. Nhưng bởi vì cự long bạc có vẻ quen biết với hủy diệt đế long, lại vừa nói năng có phần ngạo nghễ, nên cự long dung nham chủ động lên tiếng chào hỏi. Theo suy nghĩ của cự long dung nham viễn cổ, việc nó tự giới thiệu thân phận và để đối phương có cơ hội tham kiến đã là một hành động nề mặt lắm rồi. Thế nhưng nó không ngờ, ngay sau khi mình dứt lời, cự long bạc kia lại ngẩng đầu lên, gầm vang một tiếng rền trời, giống: trước mặt các ngươi chính là Long Cung đế quốc, đứng đầu là Long Vương, đồng thời cũng là Đại Long Vương của đế quốc, Gió Lốc và Băng Sương Chi Vương Cecilia. Chín cái đầu của dung nhàm cự long đều sững sờ, hoài nghi liệu mình có nghe lầm hay không. Lúc này, kim lam sắc cự long cũng tiến đến, nhẹ gầm một tiếng: và còn ta, Long Cung đế quốc vị thứ 7 Long Vương, bằng tình nguyên tố Chi Vương Thâu Xà Phi, giống. Nó thực sự không nghe lầm, hai đầu cự long có thực lực thần thoại cảnh giới yếu ớt này, vậy mà lại là Long Vương của Long Cung đế quốc, đặc biệt là đầu ngân sắc cự long, lại còn là Đại Long Vương, có địa vị cao hơn cả Lôi Viêm Chi Vương, thật là không thể tin được. Tình huống này là sao? Lúc này, viễn cổ dung nham cự long hoàn toàn bị sốc, chín cái đầu long đều há miệng, trong mắt chỉ toàn sự không thể tin. Nhìn thấy viễn cổ dung nham cự long hóa đá như vậy, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long lộ ra nụ cười, biết rằng sau khi đầu cự long này nghe được những tước vị của bọn chúng, chắc chắn sẽ khiếp sợ. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ: Cecilia là người sáng lập đế quốc, trước đây nó cấp 8, ta cấp 7, chúng ta cùng nhau hợp lực thành lập Long Cung, vì thế thân phận Đại Long Vương của nó không thể bị lay động. Đồng thời, ngoài Cecilia ra, trong 14 Long Vương của đế quốc còn có vài vị chỉ đạt đến cảnh giới thần thoại, họ đều là những nguyên lão có công lao xuất sắc từ khi đế quốc mới thành lập. Trong đế quốc, Long Vương là biểu tượng của quyền lực, không chỉ đại diện cho thực lực. Ngoài tai ách mà người và ta mang đến, trong số Long Vương còn có 4 vị là viễn cổ cấp cự thú. Cấu trúc của đế quốc được thiết lập quanh Long Vương Điện, mỗi vị Long Vương đều có quyền tham gia nghị sự, quyết định tất cả các vấn đề lớn nhỏ của đế quốc. Và ta, ngoài là Lôi Viêm Chi Vương Long Vương, còn kiêm nhiệm chức điện chủ của Long Vương Điện đời thứ nhất, có quyền phủ quyết và quyết định mọi nghị sự trong đế quốc. Đối với cự thú mà nói, cấu trúc của Long Cung thật sự rất phức tạp, vì vậy khi phải đối mặt với các Long Vương mới gia nhập đế quốc, hủy diệt đế long buộc phải giải thích một lần. Viễn cổ dung nham cự long giật mình, giống: thì ra là thế, ta đã nói rồi, với thực lực của ngươi, trong đế quốc còn có cự thú nào có thể chiếm vị trí cao hơn ngươi. Cùng lúc đó, nó cũng bắt đầu hiểu thêm về tình hình của Long Cung đế quốc và địa vị của mình trong đó. Ngoài ra, nó cũng nhận ra rằng cùng với Lôi Viêm Chi Vương, trong số 14 Long Vương có tới 6 vị viễn cổ cự thú, dưới nó là một số Long Vương cấp Thái Thản và Long Vương cấp Thần Thoại. Còn ngân sắc cự long Đại Long Vương chỉ có thân phận vinh dự, thực tế người đứng đầu đế quốc là Lôi Viêm Chi Vương, sau đó là những Long Vương viễn cổ và các Long Vương bình thường. Còn có một con cự long tên là Cecilia Đại Long Vương, thiên phú có vẻ kém hơn. Lúc trước khi thành lập Long Cung đế quốc cùng Lôi Viêm Chi Vương, một người cấp 8, một người cấp 7, mà cấp bậc trưởng thành của chúng còn cao hơn cả Lôi Viêm Chi Vương một cấp. Nhưng bây giờ, Lôi Viêm Chi Vương đã trở thành viễn cổ trung kỳ cự thú, còn Cecilia mới chỉ là thần thoại đỉnh phong, quá kém. Nghĩ đến đây, viễn cổ dung nham cự long không khỏi lắc đầu. Chín cái đầu long nhìn về phía ngân sắc cự long với ánh mắt đầy cảm khái. Ngay lập tức, ngân sắc cự long nổi giận, khí tức băng hàn bắn ra từ hơi thở, giống Tên ghê tởm, ngươi đang nghĩ gì vậy? Có phải đang nghĩ vĩ đại Cecilia quá yếu, chỉ mới đến thần thoại cảnh giới thôi sao? Viễn cổ dung nham cự long giật mình, con ngân sắc cự long này thật sự rất nhạy bén, lại có thể đoán được những gì nó đang nghĩ. Đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, dung nham cự long chín đầu đồng loạt lay động, phủ nhận, giống. Sao có thể như vậy? Cecilia, ngươi có thể trở thành đại long vương của đế quốc. Thiên phú đương nhiên rất mạnh, nếu không thì năm đó lôi viêm chi vương đã không hợp tác với ngươi. Ngân sắc cự long hừ hừ, ánh mắt sáng ngời lộ ra sự thông minh. Đừng có mà lừa gạt ta, tay ếch tia ngươi loại ánh mắt này, ta đã gặp rất nhiều lần ở Tô Sa Phi rồi. Và cái gì năm đó, Ngao Thiên và ta chỉ mới thành lập Long Cung được 8 cái thiên luân. 8 cái thiên luân, vĩ đại Cecilia cũng chỉ mới từ cấp 8 cự thú trưởng thành đến thần thoại đỉnh phong. Tốc độ như vậy đã rất nhanh rồi, đúng không? Giống, 8 cái thiên luân, làm sao có thể? Viễn cổ dung nham cự long phát ra tiếng gào không thể tin được, ánh mắt chín đầu long trừng lớn. Gần như rung động đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi hốc mắt. 8 cái thiên luân, từ cấp 7 siêu phàm cự thú trưởng thành lên viễn cổ trung kỳ. Chuyện này không thể nào là thật, hoặc là cảm thấy vĩ đại tai ách tia long vương sẽ bị lừa, sống. Đừng có làm vẻ mặt ngạc nhiên như vậy, sẽ khiến ngươi trông như thiếu kiến thức. Còn nữa, ngươi giờ có còn cảm thấy vĩ đại Cecilia thiên phú kém không? Cảnh tượng viễn cổ dung nham cự long kinh ngạc khiến ngân sắc cự long cảm thấy rất thoải mái. Lúc này hắn vừa mới dám xem thường vĩ đại Cecilia. Nay khi viễn cổ dung nham cự long còn đang rung động, không biết nên nói gì, hủy diệt đế long chậm rãi gầm lên. Ta ếch tia không cần quá giật mình, ta chỉ là tốc độ phát triển hơi nhanh một chút mà thôi. Ngươi chỉ là tốc độ phát triển hơi nhanh thôi sao? Nhìn thấy con hắc kim sắc cự thú nhẹ nhàng vườn quanh, viễn cổ dung nham cự long không khỏi trong lòng mắng thầm. Nó nhớ lại trước đây, khi theo một con hỏa diễm cự long siêu phàm cảnh giới tiến hóa, từ đó trưởng thành đến hiện tại với 9 cái đầu, đạt đến cảnh giới viễn cổ dung nham cự long, mất bao nhiêu thời gian, hơn 5.000 năm hay là 8.000 năm. Do phần lớn thời gian đều đang say ngủ, dung nham cự long không rõ ràng lắm thời gian tu luyện đã bao lâu, chỉ biết là rất lâu, đó cũng là lý do khiến nó cảm thấy rung động và không dám tin. Đối với những thiên luân đã từ siêu phàm cự thú trưởng thành đến viễn cổ cấp hủy diệt đế long, nó luôn tự hào về thiên phú của mình, nhưng một chút cảm giác tự ti lại hiện lên trong lòng. Tuy nhiên, sau khi cảm thấy rung động qua đi, viễn cổ dung nham cự long lại nhìn lôi viêm chi chủ với ánh mắt đầy sùng kính, lòng tràn ngập ngưỡng mộ, sống. Không hổ là vĩ đại, chí cao vô thượng lôi viêm chi chủ, ta kính ngưỡng ngài, lòng sùng kính của ta mạnh mẽ hơn cả ngọn sóng dung nham dữ dội kia. Được ngài lãnh đạo anh dũng, Long Cung đế quốc chắc chắn sẽ vươn lên, trở thành ngôi sao đại nhật tinh thần, chiếu sáng cả thế giới. Được trở thành long vương của đế quốc này là vinh hạnh vô cùng lớn lao trong đời ta. Xin ngài hãy cho phép ta. Lời lẽ của viễn cổ dung nham cự long cứ tiếp tục, không có dấu hiệu ngừng lại. Hủy diệt đế long đột nhiên cảm thấy đau đầu, phải ngắt lời, được rồi, đừng có nói dối nữa, hãy làm việc chính đi. Viễn cổ dung nham cự long lập tức đứng thẳng người, chín cái đầu rồng ngậm cao, nói, vâng, vĩ đại tôn kính lôi viêm chi chủ, mệnh lệnh của ngài chính là ngọn hải đang soi sáng trong lòng ta, dẫn dắt ta đi về phía trước. Nhìn cảnh tượng này, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long đều cảm thấy hơi mơ hồ. Đây là lần đầu tiên chúng thấy một con cự thú viễn cổ lại có thể hèn mọn đến mức như thế. Phút mông ngựa, như vậy, chúng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một con viễn cổ cự long hậu kỳ, ngay cả trong thế giới rộng lớn này, cũng là một tồn tại không thể xem thường. Nhớ lại mẹ của kim lam sắc cự long, thái thản hậu kỳ cảnh giới, còn có mẫu thân màu bạc của cự long trước đó cũng mới đạt thái thản đỉnh phong, thì cũng đã thống trị hơn 20-30 vạn cây số. Trong lãnh địa ấy chúng chính là long thần, uy nghiêm và bá đạo, thật sự không thể hiểu nổi. Hai đầu cự long chỉ có thể lắc đầu. Ngay lúc này, ngân sắc cự long gầm nhẹ, sống, Ngao Thiên, vĩ đại Cecilia muốn ngủ rồi, ta cũng cảm thấy buồn ngủ quá. Kim lam sắc cự long cũng gầm nhẹ theo. Vừa nói xong, trên người chúng phát ra một cỗ khí tức không thể kìm hãm, tràn ngập năng lượng đột phá, năng lượng thiên địa xung quanh cuồng bạo, gió lốc màu đen gào thét, băng tình rơi đầy. Sau thời gian dài ở đỉnh phong thần thoại, cuối cùng hai đầu cự long cũng muốn đột phá, chỉ là nơi này rõ ràng không phải là nơi để ngủ say, vì thế dưới ánh mắt kinh ngạc của viễn cổ dung nham cự thú, hai đầu cự long bay đến lưng hủy diệt đế long. Giữa không gian, ba hàng núi non vây quanh, tất cả đều tự tìm cho mình vị trí thoải mái gần cánh, lập tức nhắm mắt ngủ say. Vù vù, cự long màu ngân sắc, thân thể tràn ngập khí lạnh, rất nhanh biến thành một hình tượng băng khối khổng lồ. Trong khi đó, cự long màu kim lam, thân hình phát ra ánh sáng sặc màu lấp lánh, từ từ hóa thành một khối bảo thạch hộ phách. Năng lượng bên trong cuộn trào mãnh liệt, hình thể của hai con cự long này không ảnh hưởng gì đến hủy diệt đế long. Sau khi đợi một chút để huyết mạch trong cơ thể hai cự long chuyển hóa và bước vào giấc ngủ sâu, Hủy diệt đế long mới nhẹ nhàng gầm lên, đi thôi, ta ếch tia. Nói xong, thân hình khổng lồ của hủy diệt đế long liền lao vút lên trời, bay vào sâu trong hỗn độn lãn vực. Mỗi nơi nó đi qua, vạn vật đều bị phá hủy, tất cả đều bị bóp méo, tạo thành một khu vực rộng lớn có đường kính hàng trăm cây số, giống như một cơn lốc hủy diệt đáng sợ. Khi đi qua, viễn cổ dung nham cự long nhìn vào hai đầu cự long đang ngủ say, rất nhanh hiểu ra vấn đề. Nó suýt nữa đã quên mất hai con cự long này là của ai. Chẳng trách, vị vĩ đại lôi viêm chi chủ đã để chúng nằm trên lưng. Cảm giác nhận ra điều này khiến dung nham cự long hơi phấn khích, đồng thời tự nhắc nhở mình sau này cần đối xử tốt với hai con cự long yếu ớt kia. Nên khi dung nham cự long đang suy nghĩ lung tung, hai con cự thú viễn cổ bay ra nhanh chóng, một trước một sau, và chỉ trong chốc lát đã bay được hơn 20 vạn cây số. Mỗi nơi chúng đi qua, khí tức khủng khiếp của chúng quét ngang thiên địa, khiến vô số sinh linh phải run rẩy. Những khu vực cấm kỵ cũng không thể tránh khỏi sự tàn phá, đấu đá hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Khi hai con cự thú bay được hơn 80 vạn cây số, một khu vực bằng phòng cấm khu xuất hiện trước mặt. Thiên địa nơi đây bao trùm một màu u lam, hàn khí ngập tràn, không gian gần như đông cứng lại. Những cự thú bình thường đến đây sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, cơ thể tan vỡ. Tuy nhiên, tại khu vực băng phong cấm khu kéo dài mấy vạn cây số sâu bên trong, một cỗ khí tức viễn cổ mờ mịt bỗng chốc lóe lên. Lập tức, chưa đợi hủy diệt đế long lên tiếng, viễn cổ dung nham cự long đã nổi giận và gào lên: "Sống, cự thú xa lạ, thật to gan, vĩ đại lôi viêm chi vương cùng với vĩ đại tai ếch tia đại nhân đến đây lại dám không hiện thân. Ngươi đây là đang miệt thị vĩ đại lôi viêm chi vương và ta, khiêu khích uy nghiêm của chúng ta." Viễn cổ dung nham cự long nhìn về phía hủy diệt đế long, trịnh trọng thưa: "Vị vương tôn quý, xin hãy cho ta ra tay nghiêm trị con cự thú viễn cổ kia, ép nó quỳ rạp dưới chân người mà nhận sai." Hủy diệt đế long khựng lại một chút, rồi phát ra tiếng gầm trầm hùng: "Đi đi, nếu nó không chịu quy phục, hãy mang thi thể nó về, tuân lệnh vương tôn quý." Được hủy diệt đế long cho phép, dung nham cự long liền hưng phấn gầm lên, đôi cánh bằng dung nham màu vàng kim chấn động, thân hình hóa thành một đạo lửa rực cháy bay vút lên trời. Giống, đón lấy cơn thịnh nộ của vị đại tài ếch tia đại nhân, loài thú hèn mọn lạ lẫm kia, hãy chuẩn bị chịu chết. Chín cái đầu rồng cùng gầm lên không chút kiêng dè, âm thanh rung chuyển toàn bộ khu cấm băng phong, thanh thế cuồn cuộn vang vọng khắp trời. Trên không trung nơi dung nham cự long ngự trị, thế giới dung nham bừng cháy hiện ra, mạnh mẽ va chạm với không gian của thế giới thần thoại, gây nên một trận chấn động kinh thiên động địa. Dưới va chạm ấy, bầu trời tối sầm sụp đổ, từng khe nứt đen kịt mở ra, từ đó trào ra vô tận dung nham bỏng cháy, rầm rầm rầm, dòng dung nham khắp trời như ngân hà đỏ lửa đổ xuống, tiếng núi gào biển thét vang dội, bao phủ toàn bộ dãy núi băng phong, tạo nên vô số tiếng nổ kinh thiên. Dung nham nóng bỏng va chạm với băng tinh vạn năm cực hàn, khiến cho hai luồng sức mạnh cực đoan bùng nổ dữ dội không ngừng. Cùng lúc đó, vô số xiềng xích bằng quy tắc đỏ rực hiện lên trong không gian, phong tỏa tám hướng, vây chặt phạm vi vạn dặm để ngăn con cự thú kia bỏ trốn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thế giới hóa thành một biển lửa hừng hực, thiên địa biến sắc. Đây chính là uy lực thực sự của viễn cổ dung nham cự long, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể thay đổi trời đất. Nếu cảnh tượng này xảy ra trên Lam Tinh, cả thế giới ắt sẽ lập tức biến thành địa ngục dung nham, mọi sự sống đều bị diệt trừ. Cũng bởi lẽ đó, hủy diệt đế long mới ban cho nó danh hiệu vương của địa ngục dung nham. Một con cự long chín đầu thống lĩnh quy tắc hỏa diễm và dung nham, bản chất chính là một tai họa thiên nhiên. Giống, bên dưới lớp băng bị dung nham phủ kín, một tiếng gầm dài hùng hậu vang lên. Từ trong biển lửa, từng tòa băng sơn bắn lên cao, phát ra những đợt sóng lạnh u lam vô hình và chạm dữ dội với dung nham, khiến không trung nổ tung lên hồi. Đúng lúc ấy, một con cự thú dài hơn 5.000 mét, toàn thân bị bao phủ bởi lớp băng tinh dày hàng trăm mét, từ từ lộ diện. Trên thân nó phát ra những gợn sóng nhảy nhẹ của quy tắc lực lượng. Đây là một cự thú đỉnh phong cấp thái thản, chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới viễn cổ, hình thể tựa như bạch hổ mọc cánh băng tinh, sáng vẻ dữ tợn, uy nghiêm rợn người. Giống, nhìn lên bầu trời nơi phát ra một áp lực khủng khiếp là chín đầu dung nham cự long. Những cự thú băng hổ phát ra tiếng gào thét dữ dội, mắt của nó như những tinh cầu băng lạnh, tỏa ra sự hùng tàn. Đồng thời, lực lượng quy tắc trên cơ thể nó đột ngột tăng vọt, tạo ra sự tương tác mạnh mẽ giữa thế giới u minh và thiên địa này, khiến mọi thứ xung quanh chấn động dữ dội. Oanh, dưới chân băng hổ cự thú, mặt đất sụp đổ, tạo ra một khoảng trống rộng lớn, giống như một chỗ trống trong thiên công. Màu u lam của hàn khí cuồn cuộn như thủy triều phun trào, lan tỏa, khiến những dòng dung nham sôi trào dưới đất lập tức bị đông cứng. Trong cơn hàn khí đó, ngay cả thời không xung quanh cũng rơi vào trạng thái đỉnh trệ, tạo thành một lĩnh vực không gian tuyệt đối. Giữa làn khí lạnh lẽo đó, băng hổ cự thú khí tức tăng vọt, tựa như một cự thú viễn cổ sau lưng nó, một thế giới băng phong mơ hồ hiện lên. Trên trời cao, chín đầu cự long trong dung nham nhìn xuống, ánh mắt lộ ra sát khí mạnh mẽ, giống nhìn thấy vĩ đại dung nham địa ngục chi vương mà không chịu cúi đầu lại còn dám khiêu khích, muốn chết. Đây chính là nó gia nhập Long Cung sau trận chiến đầu tiên, thế mà bị một cự thú nửa bước viễn cổ cảnh giới khiêu khích ngay trước mặt Lôi Viêm chi vương. Việc này không thể tha thứ, nó nhất định phải xé nát đối phương. Giống tiếng gào thét vang trời, chín đầu cự long biến thành một làn sáng lao vào dung nham thế giới. Ngay lập tức thiên địa dung chuyển, một đầu cự long khổng lồ từ dung nham xuất hiện. Cự long đó cúi đầu xuống, miệng nội trương bên trong tỏa ra ánh sáng vàng kim, tụ lại thành năng lượng hủy diệt mạnh mẽ. Oanh, chỉ trong chớp mắt, từ miệng của cự long, một cột sáng dung nham màu vàng kim rộng đến 3.000 cây số phóng ra, tựa như một vầng thần phạt hủy diệt tất cả, đều phát ra một lực lượng mạnh mẽ đến mức làm cho không gian lớn bị sụp đổ, càn khôn chấn động. Vì năng lượng quá lớn, chung quanh cột sáng dung nham hình thành những xiềng xích màu vàng kim và đỏ, tạo thành một dị tượng thế giới sụp đổ. Sống đối diện với cú tấn công hủy diệt, băng hổ cự thú gào thét đầy sợ hãi, lực lượng quy tắc trong cơ thể bùng nổ, đồng thời kích hoạt sức mạnh dưới chân. Ngay lập tức, hào quang màu u lam tỏa sáng mạnh mẽ, tạo thành một vùng không gian đặc quánh. Từng tầng lớp u lam phun trào như thể đông cứng tất cả, tựa như quy tắc băng hàn của thời gian và không gian. Trong cơn bão sức mạnh đó, khu vực thiên địa rộng lớn đến mấy ngàn cây số bị đông kết lại, tạo thành những lớp băng u lam như hình dáng một con bạch hổ bốn cánh đang gào thét lên trời. Khi cột sáng vàng kim dung nham rơi xuống, nó chạm vào lớp băng u lam, khiến toàn bộ không gian này sáng bừng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như một ngôi sao nổ tung, rầm rầm rầm, một cột dung nham hỏa trụ vàng kim vô cùng vô tận lao tới, cọ sát mạnh mẽ khiến lớp băng tình tầng tầng vỡ nát, thế lực không thể cản phá nối liền trời đất, bao phủ lấy băng hổ cự thú đang ẩn mình trong lớp băng. Giống lập tức, trong cột lửa dung nham, tiếng hét thảm thiết của băng hổ cự thú vang lên. Con cự thú này vốn cho rằng có thể so sánh với viễn cổ cự thú, với sức mạnh tự cho là có thể đối chọi với dung nham cự long, không biết rằng sự chênh lệch giữa viễn cổ sơ kỳ và viễn cổ đỉnh phong là lớn đến nhường nào. Nhất là khi viễn cổ dung nham cự long đang trong cơn giận dữ, dẫn động lực lượng từ thế giới dung nham thi triển một đòn mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Oanh, cột lửa dung nham xuyên thủng lớp băng, bao phủ băng hổ cự thú rồi tiếp tục lao xuống lòng đất, đâm sâu vào lực lượng cổ xưa dưới mặt đất vạn cây số. Cả thế giới như bị tách đôi, đất trời nổ tung, vạn cây số đất đai bị phá vỡ, những vết nứt khổng lồ hình thành, dung nham nóng bỏng và băng tinh phun trào lên trời, sóng xung kích hủy diệt bao trùm toàn bộ thiên địa, những khối băng như núi lớn bay về phía hủy diệt đế long, nhưng trước khi đến gần, chúng đã bị một lực lượng vô hình xóa nát. Hủy diệt đế long đứng lặng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh nổ tung trong suốt hơn 10 phút, rồi cột dung nham cuối cùng cũng từ từ tắt đi. Lúc này, toàn bộ khu vực băng phong cấm đã bị phá vỡ. Giữa trung tâm là một hố lớn có đường kính hơn 7.000 cây số, xung quanh là một vùng đất rộng vỡ nát, vết nứt như mạng nhện trải rộng khắp nơi. Trong những khe nứt, dòng nham thạch nóng bỏng chảy như sông, thi thoảng lại có những cột lửa dung nham từ dưới lòng đất phun lên. Bởi vì quy tắc dung nham và hỏa diễm quá mạnh mẽ, nó đã tạo ra hàng chục con dung nham cự thú, phát ra khí tức cấp 9 và thần thoại, gào thét trong thiên địa. Giống, vĩ đại tài ách trì long, ngươi là nguyên lực của tất cả sức mạnh trên thế gian. Ca ngợi vĩ đại dung nham cự long, hào quang vĩnh hằng chiếu sáng thiên địa, ngươi tồn tại là hy vọng của ngàn tỷ sinh mệnh. Vĩ đại tài ách chi chủ, chúng ta là ngươi trung thành nhất tôi tớ, xin tiếp nhận lòng tôn kính của chúng ta. Những cự long dung nham này theo bản năng vườn quanh trên không trung, bên cạnh chín đầu long dung nham uy nghi, miệng phát ra những tiếng vị sướng lòng ngầm. Cảnh tượng này trông thật thần thánh và hùng vĩ, như thể dung nham cự thú chính là những sinh vật sáng tạo, mang đến hy vọng cho sinh linh trong thế giới dung nham địa ngục. Những con dung nham cự long xoay quanh chín đầu long dung nham đầy ngạo nghễ, tỏ ra vẻ thưởng thức tuyệt đối. Tuy nhiên, hủy diệt đế long chỉ khẽ nhếch mép, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao dung nham cự long lại nịnh hót như vậy. Không rõ là do người này nắm giữ quy tắc gặp phải vấn đề gì, hay nguyên nhân khác, nhưng quy tắc chi lực của hắn lại rất phù hợp với vật chất dung nham, từ đó hình thành sự phối hợp giữa dung nham và cự long. Cái này có chút trí lực, nhưng chủ yếu vẫn là theo bản năng của dung nham cự long, vì nó được sinh ra trong lực lượng đó, nên bản năng sẽ khiến nó hướng về quy tắc chi lực và tôn thờ nó, giống như lực lượng quy tắc thúc đẩy đoàn độ phát triển. Mỗi ngày bị những lời tán dương như vậy bao quanh, bị những tiếng long ngâm vườn quanh, khiến đầu viễn cổ dung nham cự long cũng dần thay đổi tư duy, trở nên khác biệt so với các cự thú viễn cổ khác. Nó càng trở nên thông minh và biết thời, đồng thời thích được người khác khen ngợi. Tuy nhiên, điều này vẫn tốt, vì Dung Nham Cự Long biết rõ ai mới thực sự là lão đại. Vì vậy chỉ tận hưởng khoảnh khắc hơn 10 phút, rồi nhanh chóng vỗ cánh bay xuống mặt đất. Rất nhanh, nó dẫn theo mấy chục con Dung Nham Cự Long bay xung quanh, nắm lấy một con băng hổ đã bị tàn phá, mang nó đến trước mặt Hủy Diệt Đế Long, chín cái đầu rồng cúi xuống, cung kính gầm nhẹ. Vương vĩ đại, tên gia hỏa mạo phạm uy nghiêm của ngài đã bị ta diệt trừ. Từ giờ trở đi, nơi này chính là lãnh thổ của Long Cung Đế Quốc chúng ta. Rất tốt. Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gật đầu, tiếp nhận xác băng hổ, cắn đứt răng rắc rồi nuốt vào. Trong chớp mắt, Dung Nham Cự Long kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Hủy Diệt Đế Long nuốt hết con băng hổ, đồng thời thân hình khổng lồ cũng bắt đầu phình ra, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đi thôi. Vâng, vương vĩ đại. Thời gian trôi qua, hai đầu cự thú dần biến mất vào bóng tối nơi chân trời. Cùng lúc đó, một chiếc chiến cơ màu đỏ sậm từ từ hạ cánh xuống tại cổng thông đạo của thế giới số 1. Tham kiến thần võ miện hạ, những chiến sĩ canh gác lối vào không khỏi xúc động trong mắt. Cửa khoang chiến cơ mở ra, Trần Sở cùng đoàn người từ từ bước xuống. Trong đoàn người ngoài Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội cùng Hạ Hữu Huy, còn có một thiếu nữ tóc vàng tuyệt sắc, với ba đôi cánh màu trắng ánh sáng, dung mạo tuyệt vời và khí tức thần thánh thánh khiết, như thể một nữ thần trong truyền thuyết đang hạ xuống, khiến người nhìn không thể thở nổi. Thần võ miện hạ, đây là dành cho người hai viên giới thần ngọc. Một người trong nhóm Trần Sở phụ trách lối đi cửu trọng thiên, là những cường giả chuyên chăm sóc lối đi, tiến lên, cung kính đưa cho Trần Sở một hộp gỗ màu đen, phiền toái. Trần Sở khẽ gật đầu, nhận lấy hộp gỗ. Lối đi lớn nhất của thế giới Lam Tinh, với ba đường giao thông chính, chịu lực mạnh nhất, nhưng chỉ có thể thông qua các thiên vương cường giả tối đỉnh. Những thông đạo sâu dưới biển càng chỉ có thể chứa đựng các sinh vật thần thoại. Mặc dù hiện tại Trần Sở chỉ ở cảnh giới thiên vương hậu kỳ, nhưng thực lực của hắn đã có thể so với ma thần. Vì thế hắn cần những vật phẩm có thể tự hình thành giới, có khả năng trói buộc lực lượng quy tắc trong cơ thể, nếu không sẽ gây chấn động và có thể khiến lối đi sụp đổ. Đương nhiên, loại thần vật này chỉ có thể sử dụng ở thế giới Lam Tinh. Nếu một đại ma vương ở cực cảnh dùng thần vật tương tự để cưỡng ép buông xuống, lập tức sẽ bị quy tắc Lam Tinh trấn áp, ma thần sẽ không thể tiến vào. Nguyên nhân chính là vì không có một thế giới lối đi ổn định. Đây cũng là lý do mà Càn Thiên đã đặt nguyên sơ bản nguyên vào thế giới Lam Tinh, chủ yếu là để ngăn chặn các tồn tại mạnh mẽ khác cướp đoạt. Nếu Càn Thiên để lộ thông tin về nguyên sơ bản nguyên, thì hai đại ma thần của Luyện Ngục Đế Quốc, thậm chí Tarot thần vương của Thần Chỉ Liên Minh, cũng sẽ không thể chịu nổi sự hấp dẫn và sẽ ra tay. Dù sao đây là thần vật có thể giúp bọn họ đột phá tới cấp viễn tổ hoặc cổ thần sáng thế. Nay khi Trần Sở và mọi người chuẩn bị tiến vào lối đi, một vòng xoáy bạc cao hơn 1000 mét đột nhiên chấn động và một tiếng còi dài vang lên. Oanh! Vòng xoáy dao động mạnh, một đoàn tàu màu lam từ trong đó phát ra tiếng nổ lớn, cuốn theo cơn cuồng phong ào ào lao về phía trước. Hạ Hữu Huy cười lớn, là đoàn tàu vận chuyển, xem ra lại có người mới tiến vào thần thoại thế giới. Lâm Tuyết bất ngờ cảm khái, ta nhớ hơn nửa năm trước Trần Sở ngươi cũng đã ngồi trên đoàn tàu này để vào thần thoại thế giới, mà giờ ngươi đã trở thành thiên vương. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Sở cũng có chút xúc động gật đầu. Đi thôi, quay về mục tiêu, giải thi đấu võ đạo toàn cầu, Hạ đại gia ta tới rồi. Hạ Hữu Huy hào hứng, là người đầu tiên xông vào lối đi, tiếp theo là Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội. Tiếp đó, một thiếu nữ tóc vàng mới gia nhập vào vòng xoáy bạc, nhìn chung quanh đầy tò mò. Cả thông đạo đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, ánh sáng bạc sáng rực chiếu xuyên không gian, tạo thành những gợn sóng lan tỏa ảnh hưởng đến phạm vi mười mấy cây số, khiến không gian xung quanh vô cùng náo nhiệt. Tê, cái dị tộc mỹ nữ kia thật mạnh mẽ. Những người tu luyện xung quanh lập tức thốt lên, hút một hơi lạnh, không ngờ thiếu nữ dị tộc kia dung mạo xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở lại mạnh mẽ đến vậy. Nhìn thấy uy nàng gây ra trên hành lang, ta có thể sánh ngang với một cường giả lão luyện như Huyền Vũ Thiên Vương. Lúc này Trần Sở mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là hai viên ngọc lớn nhỏ bằng nắm tay, trông như tinh thạch màu bạc. Bên trong xoay chậm chậm là quần sáng lam diệu, tỏa ra ánh sáng lam diệu, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Sắc, Trần Sở bóp nát một viên giới thần ngọc trong tay, ngay lập tức một làn năng lượng trong suốt màu lam bao phủ toàn thân hắn, như một lớp màn mỏng cách biệt hắn với thế giới bên ngoài. Cảm nhận được lớp giới bích bền chắc bên ngoài thân thể, thân ảnh Trần Sở chợt lóe, lao thẳng vào vòng xoáy không gian. Thành phố Thiên Nam lúc này đã vào giữa mùa đông, không khí hạ xuống âm độ, tuyết lớn phủ trắng trời, cả thành phố như khoác lên tấm áo bạc. Dưới thời tiết như vậy, hầu hết các chuyến bay đều bị hủy hoặc trì hoãn, sân bay rơi vào cảnh tê liệt. Trong lúc hành khách đang bất đắc dĩ chờ đợi tại sân bay, đột nhiên có người kêu lên, không phải nói toàn bộ máy bay đều ngừng bay rồi sao? Sao lại có đoàn xe vào đón người như vậy? Ngay lập tức cả phòng chờ xôn xao, ai nấy đều nhìn ra ngoài cửa kính, Một đoàn gồm hơn 10 chiếc xe sang màu đen lặng lẽ tiến vào khu vực sân bay. Đoàn xe đi đến đâu, một cỗ lực lượng vô hình tản ra đến đó, quét bay lớp tuyết dày cả chục phân, tạo thành một con đường thẳng tắp, sạch sẽ như chưa từng có tuyết. Tuyết lớn thế này, bình thường máy bay làm sao có thể hạ cánh được, xem ra là có đại nhân vật đến rồi. Phô trương như thế, chẳng lẽ là hậu duệ của vương giả, tiên sư nó, có quyền có thế là muốn gì được nấy. Bọn ta bị kẹt cứng trong này không ra được, còn họ thì có thể sai siêu phàm giả quét tuyết để máy bay đáp xuống. Giữa lúc những lời phẫn nộ vang lên khắp phòng chờ, đoàn xe dừng lại phía xa, cửa xe vừa mở. Đầu tiên là một hàng vệ sĩ mặc tây trang đen bước xuống, theo sau là vài vị tướng mặc quân phục, sắc mặt nghiêm nghị. Cuối cùng, từ chiếc xe cuối cùng, một nữ nhân bước ra, mái tóc bạc dài, khoác áo choàng, trên đầu có một đôi sừng rồng, thân sắc lạnh lùng mà cao quý. Tuy không nhìn rõ dung nhan nàng, nhưng chỉ cần thấy mái tóc bạc và đôi sừng rồng đặc trưng, lập tức có người nhận ra là tướng quân Nhan Nhược Y. Ngay cả tướng quân Nhan Nhược Y cũng đích thân ra đón. Vậy người đến lần này không đơn giản chỉ là hậu duệ vương giả, chẳng lẽ là con trai của một thiên vương? Tin động trời rồi, rất nhiều người lập tức trở nên phấn khích, rút điện thoại ra chen đến gần cửa kính để quay phim chụp ảnh, thậm chí có người còn nhanh chóng đăng lên mạng xã hội. Nhan Nhược Y vốn từng là đại minh tinh nổi tiếng khắp thế giới, sau này bị phát hiện là con gái của một thiên vương, lại còn là cửu trọng thiên cường giả, này giữ quân hàm thiếu tướng. Thông thường ngay cả tổng thống các quốc gia cũng chưa đủ tư cách để được nàng đích thân ra đón. Vậy mà hôm nay, người nàng nghênh đón, tất nhiên là một nhân vật có thân phận không hề thua kém nàng. Không rõ vị thiên vương kia có phải hậu duệ của hoàng tộc, hay là một hoàng tử của đế quốc. Trong khi rất nhiều người đang chờ đợi, đột nhiên tuyết lớn trên trời ngừng rơi, những đám mây xám nặng nề bất ngờ tan ra, tạo thành một vùng không gian rộng lớn khoảng mười mấy cây số, trống rỗng. Ánh nắng vàng kim chiếu xuống từ những tầng mây dày, tạo thành một vệt sáng rực rỡ. Trong ánh sáng đó, một chiếc chiến cơ màu đỏ thẫm, với hình dáng dữ tợn, dần dần hiện lên. Dưới bụng chiến cơ, hai động cơ bắn ra những tia lửa nóng bỏng, từ từ hạ xuống. Điều đáng chú ý nhất chính là dấu hiệu trên bên hông của chiếc chiến cơ. Một người trung niên nhìn thấy vậy, lập tức giật mình nói, đó là vương tọa chiến cơ, có vương giả đến thành phố Thiên Nam. À, ra vậy, vậy mà lại là một vương giả hạ xuống, không có gì lạ khi Nhan Nhược Y và các tướng quân lại tự mình đi đón. Nghe vậy, mọi người lập tức cảm thấy một chút thất vọng, họ đã tưởng rằng sẽ là một nhân vật lớn nào đó, nhưng hóa ra chỉ là một vương giả hạ xuống. Mặc dù đối với những người bình thường hay những người tu luyện, vương giả vẫn là một bậc cao cao tại thượng, có thể ngang với thần thánh, nhưng cũng không phải là điều gì quá đặc biệt để bàn tán. Thực ra, với thân phận của Trần Sở bây giờ, hắn đáng lẽ đã nên có một chiếc thiên cơ kỳ hạm để làm tọa giá. Trong liên bang thần thoại, các vương giả, thiên vương hay chí cường giả đều có tọa giá tương ứng với thân phận của mình. Ví dụ như vương giả dùng vương tọa chiến cơ, thiên vương dùng thiên chiến hạm, còn chí cường giả thì có thiên cơ kỳ hạm. Tuy nhiên, vì thực lực của Trần Sở tăng nhanh quá mức, quan chức không kịp cấp cho hắn tọa giá thăng cấp. Vù vù, chiếc chiến cơ hạ xuống, tạo ra những sóng khí nóng bỏng, khiến tuyết đọng trên đường chạy bị cuốn bay tung tóe. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng chấn động một chút và đáp xuống sân bay. Cửa cabin chiến cơ từ từ mở ra, lộ ra Trần Sở đứng sau, cùng với Anstiel, Lâm Tuyết tỉ muội và Hạ Hữu Huy. Nhân Nhược Y nở nụ cười, Trần Sở, trở về rồi. Trần Sở mỉm cười đáp lại, lần này có chút việc nên mới trở về. Nhược Y tỉ lâu rồi không gặp, nhìn vẫn xinh đẹp như xưa. Thật sao? Trần Sở chỉ thuận miệng khen một câu, khiến Nhan Nhược Y cười càng thêm rạng rỡ. Tuy nhiên, rõ ràng lúc này không phải là lúc để trò chuyện chuyện riêng tư, nên Nhan Nhược Y nhìn về phía Trần Sở và ba người phía sau. Hạ đồng học, chào ngươi, đây là Lâm Tuyết và Lâm Vũ đồng học. Vì trước đó Hạ Hữu Huy và Trần Hổ đã từng đến thành phố Thiên Nam để quan sát bạo long dị tộc, nên Nhan Nhược Y đã quen biết Hạ Hữu Huy. Còn về Lâm Tuyết và Lâm Vũ, dù chưa gặp qua, nhưng cũng đã biết mối quan hệ của họ với Trần Sở. Tốt, bằng hữu, Nhan Nhược Y trong lòng hiểu rõ, vì vậy đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Hắc hắc, Nhan tiểu thư, chào ngươi, Hạ Hữu Huy cười lớn, gật đầu. Lâm Tuyết và Lâm Vũ không thấy có gì ngại ngần, trái lại, ánh mắt của hai nàng sáng lên, có chút hưng phấn. Nhan tướng quân, ngươi thật là xinh đẹp, cảm giác ngươi ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi nữa. Với tuổi mới 17, hai tỷ muội này từ trước đã rất thích nghe Nhan Nhược Y hát. Sau khi Nhan Nhược Y từ chiến trường Nam Bộ trở về, nghe nói nàng là con gái của Huyền Vũ Thiên Vương, lại còn dũng cảm dẫn dụ tà thần giáo đồ vào trận, câu chuyện của nàng càng khiến họ kính phục. Vừa trò chuyện qua, Nhan Nhược Y nhìn về phía ba cặp cánh sáng đang mở rộng phía sau một thiếu nữ tóc vàng, đầu đội vầng sáng màu trắng, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thật đẹp, Nhan Nhược Y trong lòng thầm tán thưởng, sau đó nghiêm mặt chào. Ngươi tốt, Anstiel điện hạ, chào mừng ngài đến Lam Tinh làm khách. Anstiel từ từ mở miệng, nói với một chút tiếng Liên bang cứng nhắc. Nhàn tiểu thư, mười tốt, mạo muội đến đây, quấy rầy. Nhàn Nhược Y nghiêm túc nói, điện hạ khách khí quá, là vinh hạnh của chúng ta. Việc đầu tiên khi ngài đến Lam Tinh là làm khách của đồng minh dị tộc. Ta với tư cách nhân tộc tự nhiên, phải chu đáo tiếp đón. Tiếp theo, ta sẽ trực tiếp phụ trách mọi chuyện cho điện hạ. Nếu ngài có yêu cầu gì xin cứ báo cho tôi. Trong lúc Nhan Nhược Y tiếp đã Anstiel, một nữ phóng viên đằng sau đã nhanh chóng cầm micro, hướng về máy quay. Mọi người tốt, tôi là chủ trì của đài truyền hình Thiên Nam, Hiểu Hiểu. Hôm nay là một khoảnh khắc lịch sử, tôi hiện đang ở phi trường. Hộ tống Nhan Nhược Y tướng quân tiếp đón vị khách đầu tiên đến thăm thế giới dị tộc của chúng ta. Người phía sau với cánh sáng lấp lánh, đầu đội vầng sáng màu trắng, chính là Thiên Vũ tộc. Đây là một tộc lâu đời trong thần thoại, nhìn bề ngoài, họ giống con người chúng ta, sự khác biệt duy nhất là họ có cánh ở phía sau. Qua tìm hiểu của tôi, Thiên Vũ tộc có ba loại màu cánh, trắng, bạc và vàng kim, số lượng cánh của họ liên quan trực tiếp đến thực lực. Ví dụ, người đang đứng phía sau tôi có ba cặp cánh sáng trắng, đừng nhìn nàng có vẻ tuổi còn trẻ, rất xinh đẹp, thực lực của nàng không thua kém gì những cường giả thiên vương của nhân tộc. Lần này, thông tin được phát trực tiếp lên website, và vì thế rất nhiều người đã nhìn thấy. Họ lập tức bị bóng dáng của người thiếu nữ tóc vàng thu hút. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Thiên sứ à? Ôi, cái người Thiên Vũ tộc kia thật xinh đẹp, có cảm giác còn xinh hơn những người đẹp trong truyền thuyết. Lăn, nhà tôi đẹp nhất, không tiếp nhận bất kỳ lời phản bác nào. Mẹ kiếp, nhanh lên đi. Nhìn bầu trời kìa, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, nữ thần của ta chính là mỹ nữ Thiên Vũ tộc này. Ai cũng đừng giành với ta. Đừng có mà lôi thôi bình luận. Không nghe thấy người chủ trì vừa nói gì à? Thiên sứ này có thể so được với thiên vương cường giả đấy. Cẩn thận bị các mạng bóp chết đấy. Toàn bộ thành phố Thiên Nam và website phòng trực tiếp đều điên cuồng. Vô số mưa đạn thì nhau bay qua. Với những người bình thường, Anstiel giống như một thiên sứ thực sự hạ xuống. Thân hình thần thánh hoàn mỹ lập tức tạo ra cú sốc tâm lý cực lớn. Bao gồm cả Lưu Phong, Bạch Mạc và Lý Mãnh. Ba người vốn đang chăm chú vào sự kiện lớn hôm nay, cũng trợn mắt. Tuy nhiên, sự chú ý của họ rất nhanh chuyển sang Nhan Nhược Y và Hạ Hữu Huy, cùng với Lâm Tuyết và Lâm Vũ. Lâm Tuyết và các nàng không phải đã vào thần thoại thế giới rồi sao? Sao lại đột ngột quay về? Chết tiệt, Hạ Hữu Huy tên kia sao cũng ở đó? Con mẹ nó, Hạ Hữu Huy lần này đúng là sướng rồi. Có thể tiếp xúc gần gũi như vậy với hai siêu cấp nữ thần. Không phải, bên cạnh còn có những Lâm Tuyết tỉ muội rất đẹp nữa chứ. Trong mắt ba người này hiện lên sự ghen tị trần trụi, hận không thể lôi Hạ Hữu Huy ra khỏi màn hình máy tính, rồi đánh cho một trận. Nhan Nhược Y đẹp đến mức toàn cầu công nhận, từ khi trở thành bá long nhân, dùng mạo và khí chất càng thêm tuyệt mỹ, huỳnh đảo thiên hạ. Còn Anstiel, mỹ nữ thiên vũ tộc, chẳng cần phải nói, dung mạo của nàng đã xuất sắc tuyệt vời, và là một cường giả cấp chủ thần. Bề ngoài càng lúc càng hoàn mỹ nhờ sự đột phá trong thực lực và gen ưu hóa, mà đó chỉ là bên ngoài, chưa kể đến khí chất thần thánh cao quý của người cấp chủ thần. Nhưng dù là ba người Bạch Mạc trước máy tính hay những ký giả có mặt tại hiện trường, tất cả họ chỉ thấy được Hạ Hữu Huy và nhóm người của hắn, còn Trần Sở thì gần như không tồn tại. Máy quay cũng không quay được hình ảnh của hắn. Sau khi Nhan Nhược Y và Anstiel hoàn thành nghi thức tiếp đón chính thức, Trần Sở mới mở miệng. Nhược Y tỷ, việc tiếp đãi Anstiel cứ để tai nhờ vào ngươi. Nói xong, Trần Sở nhìn về phía Hạ Hữu Huy. Lão Hạ, lớp trưởng, các ngươi là những thiên tài tiền tuyến, có thể trực tiếp nhảy vào vòng trong, tham gia giải thi đấu toàn quốc. Ta sẽ đi trước hỏi xem. Lưu Phong bọn họ lần này cũng tham gia giải thi đấu toàn quốc, hiện tại đang chờ ở Thiên Nam. Sau đó Nhược Y tỷ sẽ tìm người đưa các ngươi qua. Hạ Hữu Huy vô thức hỏi. À Sở, sao ngươi không đi cùng chúng ta? Lâm Tuyết và Lâm Vũ cũng quay đầu nhìn Trần Sở. Trần Sở khẽ lắc đầu. Ta không phải đã nói rồi sao? Lần này trở về có chuyện khác phải làm. Nếu sau này có thời gian, ta sẽ đi xem các ngươi thi đấu. Đúng rồi, A Hổ cũng tham gia giải thi đấu toàn quốc. Đến lúc gặp được hắn, nhớ kia hạ thủ nhẹ tay một chút, ta dựa vào. Trần Hổ tiểu tử đó cũng tham gia giải thi đấu toàn quốc. Hạ Hữu Huy có chút giật mình. Hắn nhớ rõ, hơn 2 tháng trước khi bước vào thần thoại thế giới, Trần Hổ mới chỉ có nhị trọng thiên. Giờ, đừng nói là tiểu tử đó đã đạt ngũ trọng thiên rồi đấy chứ. Nghĩ đến tốc độ tu luyện khủng khiếp của Trần Hổ, cùng với vận khí đáng kinh ngạc của hắn, Hạ Hữu Huy bỗng cảm thấy, sau 2 tháng, việc Trần Hổ đột phá ngũ trọng thiên cũng không phải là điều không thể. Dù sao hắn còn có một người ca ca tài năng, và quan trọng hơn là Trần Sở đã cung cấp cho hắn rất nhiều tài nguyên quý giá. Hạ Hữu Huy vỗ vỗ mực, không có vấn đề đâu. À Sở, đến lúc gặp A Hổ, ta chắc chắn sẽ nhẹ tay một chút, đại gia hữu nghị mà, để hắn xuống sàn. Hắn là thất trọng thiên cao giai cường giả, cho dù Trần Hổ trong thời gian này tu vi tăng mạnh cũng không quan trọng. Chẳng lẽ tiểu tử đó có thể vượt qua hai đại cảnh giới để đánh bại hắn? Rõ ràng là không thể. Dù sao, ngay cả Trần Sở khi ở ngũ trọng thiên cũng không thể vượt qua hai đại cảnh giới, nên Hạ Hữu Huy rất tự tin. Trước khi rời đi, Trần Sở cảm thấy áy náy, nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, An Siêu các hạ, thật có lỗi, lần này không thể tự mình dẫn ngươi tham quan thế giới của nhân loại. An Siêu khẽ lắc đầu, thân võ miệng hạ, chuyện của ngươi quan trọng hơn, ta lần này chỉ là tò mò về thế giới các ngươi, tùy tiện đi cùng để xem thôi. Trước khi đến đây, Trần Sở đã nói chuyện với An Siêu nên thiếu nữ không nghĩ gì nhiều. Trong khi đó, ở một chỗ không xa, những người quan sát tình cờ thấy hành động kỳ lạ của Nhan, Nhược Y và nhóm người cô. Họ nhìn về một chỗ không có ai, bàn tán gì đó, toàn cầu nổi danh, nhân vật. Trần Sở lần này trở về với phong thái khiêm tốn, trên thân hắn phủ một lớp lực lượng quy tắc không gian vạn vẹo. Ngoài Nhan Nhược Y, không ai có thể nhìn thấy hắn, kể cả những thiết bị camera mờ mịt. Hô! Trong lúc ánh mắt mọi người nhìn theo, chiếc chiến cơ màu đỏ thẫm nhấc lên dòng khí, chậm rãi bay lên không trung. Khi lên đến độ cao vài trăm mét, chiến cơ đột ngột tăng tốc, phát ra tiếng nổ chói tai, vọt lên tận trời. Oanh, tốc độ siêu âm của chiến cơ phá vỡ bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời, để lại một vết xé dài trên tầng mây. Vì S Triều có mặt lần này, để tỏ sự tôn trọng, Vân Tiêu chiến cơ mới được hạ cánh một cách ầm ĩ xuống sân bay. Nếu không, với tính cách của Trần Sở, hắn đã sớm tìm một nơi yên tĩnh để cùng Hạ Hữu Huy và những người khác hạ cánh rồi. Dưới tốc độ tàu tuần tra gấp 10 lần vận tốc âm thanh, chiến cơ rất nhanh đã đến được Đông Hạ Đế Quốc, bay tới một căn cứ quân sự khổng lồ trên không. Nơi đó, Tạ Trần đã đứng chờ sẵn, chân đạp hư, không đợi Trần Sở đến. Nhìn thấy Trần Sở từ trong chiến đấu cơ bước ra, Tạ Trần nghiêm giọng nói, Trần Sở, người đến rồi. Trong căn cứ quân sự ở sâu trong đô thành, không gian bị một lực lượng cường đại cắt chém, tạo thành một tinh thể màu trắng dài khoảng vạn mét. Bên trong không gian này, một sợi ánh sáng màu tím, dài vài mét, có hình dáng như cánh tay mảnh, đang từ từ chuyển động, tỏa ra một nguồn năng lượng huyền bí, mang theo tinh hoa vạn vật trong vũ trụ. Ngay khi Trần Sở nhìn thấy sợi ánh sáng màu tím này lần đầu tiên, trong cơ thể hắn, các quy tắc của lực lượng trí cường và sâu trong linh hồn, dấu ấn chấn hồn đế ấn, nên nhẹ nhàng chấn động. Trần Sở chậm rãi nói, đây là nguyên sơ bản nguyên sao? Tạ Trần gật đầu, đúng vậy, sợi bản nguyên này là do nhân tộc tạo ra, là hy vọng của đế vương. Trước kia, để tránh bị dị tộc cướp đoạt, nó đã bị phong ấn tại Lam Tinh bởi Càn Đại Ca Bảo. Không gian tinh diện này thực ra là một vũ khí từ di tích tàn phá cấp thế giới. Mặc dù không có lực công kích gì, nhưng khi được bày ra, nó có thể hình thành một thế giới kiên cố và vững chắc, phong ấn tất cả mọi thứ. Cho dù là thiên vương cũng không thể phá vỡ tinh bích này. Hiện tại Càn Đại Ca đưa nó cho ngươi, rõ ràng là vì ông ấy tin rằng hy vọng của ngươi sẽ lớn hơn ông ấy. Tạ Trần có chút xúc động. Trước kia, khi Trần Sở thu được đế vương truyền thừa trên con đường thành thần, Tạ Trần đã cảm thấy rất bất ngờ trước thiên phú tuyệt vời của Trần Sở. Sau khi Trần Sở đột phá đến bát trọng thiên và xây dựng thành công bốn thế giới ảo giác địa hỏa phong lôi, ông càng chắc chắn rằng Trần Sở là hy vọng của nhân tộc. Sau đó, ông tìm gặp Càn Thiên để luyện chế cấm khí cho Trần Sở. Tuy nhiên, dù vậy, Tạ Trần vẫn không thể ngờ rằng Trần Sở lại phát triển nhanh đến vậy. Chỉ trong vài tháng, Trần Sở đã đột phá đến thiên vương hậu kỳ, giết chết nhiều ma thần, quét sạch chiến trường rộng hơn 200 vạn cây số và hủy diệt phần lớn lực lượng của hai đại đế quốc. Nhớ lại những chuyện này, Tạ Trần đề nghị, Trần Sở, với tu vi hiện tại của ngươi, nếu đột phá thì thanh thế sẽ rất lớn, và thế giới Lam Tinh thật ra không thể chịu đựng được điều đó. Vì vậy, ta khuyên ngươi nên luyện hóa bản nguyên trước, tích lũy sức mạnh đến cực hạn, rồi mới tiến vào thần thoại thế giới để đột phá sẽ tốt hơn. Ừm, ta cũng đã quyết định như vậy, Trần Sở gật đầu đáp. Lần trước khi đột phá đến thiên vương hậu kỳ, Trần Sở đã gần như hút hết toàn bộ năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn cây số để ngưng tụ sức mạnh của ma thần chân thân. Nếu như hắn đột phá ngay tại Lam Tinh, với mật độ năng lượng thiên địa chỉ có một phần nhỏ so với thần thoại thế giới, hắn có thể sẽ hút cạn hết năng lượng ở đây. Lúc đó, các đế quốc sẽ mất đi môi trường tu luyện, biến thành một vùng đất hoang. Khi Tạ Trần cầm trong tay viên hạt châu màu trắng, từng vòng sáng năng lượng lan tỏa, không gian tinh diện độc lập với thế giới bên ngoài cũng bắt đầu chấn động. Trên mặt tinh bích phía trước, từ từ mở ra một khoảng trống đường kính 2 mét. Tạ Trần cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, mong đợi nói, đi vào đi Trần Sở, mở ra, truyền kỳ thuộc về ngươi. Hắn rất muốn biết, khi Trần Sở dung hợp sợi nguyên, sơ bản nguyên đó, với thiên phú vốn có sẵn, thực lực của Trần Sở sẽ phát triển đến mức nào, có thể so với ma thần của hắn hay không. và sự thay đổi kinh người nào sẽ xảy ra. Liệu đó có phải là bước chân đầu tiên để đạt đến tầng cao nhất của cường giả, hay sẽ trở thành một sinh mệnh ở cấp độ cao hơn? Dù là thế nào, tất cả đều có nghĩa là Trần Sở chính thức bước vào võ đài thần thoại của thế giới này, nắm giữ quy tắc của các cường giả trí cao, mà những truyền thuyết về các chủng tộc vĩ đại trong thần thoại thế giới chính là lực lượng trung kiên của thế giới này. Trần Sở quay đầu, nhìn Tạ Trần rồi chậm rãi gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào thế giới tinh diện. Ngay khi Trần Sở bước vào, hắn cảm nhận được mình đã tới một thế giới khác, một nơi nhỏ hẹp, cằn cỗi, chẳng có gì ngoài hư không đen tối. Đồng thời sau lưng, không gian tối tăm bỗng nhiên hiện ra một vệt sáng màu trắng trống rỗng, rồi khép lại và biến mất trong không gian mù mịt. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Vào khoảnh khắc Trần Sở bước vào, mọi sự chú ý của hắn đều bị cuốn hút bởi ánh sáng màu tím đang xoay vần trong không gian. Mỗi tế bào trong cơ thể hắn, thậm chí sâu trong linh hồn, đều truyền đến một sự thôi thúc mãnh liệt. Đó là một khát vọng sinh mệnh đến từ bản năng, thúc giục hắn phải hấp thu sợi bản nguyên đó, nuốt chửng nó để tiến hóa lên một cấp độ cao hơn. Trần Sở hít sâu một hơi, rồi trong nháy mắt lao về phía ánh sáng màu tím. Ngay khi hắn tiếp xúc với sợi nguyên sơ bản nguyên, ánh sáng tím lập tức bùng lên, biến thành vô tận luồng tử sắc quang mang tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh! Trong khoảnh khắc, ý thức của Trần Sở nổ vang, toàn thân hắn bị một lực lượng không thể hình dung được quét qua, khiến cơ thể hắn vỡ tung thành vô số tia xương, máu màu tử kim bay tán loạn. Tất cả mọi thứ dưới sự chi phối của khởi nguyên lực lượng, một thân thể mạnh mẽ đến mức không thể chống cự, cũng không còn sức chống đỡ. Trước tiên, toàn bộ cấu trúc gen trong cơ thể hắn sụp đổ, hóa thành những tế bào nguyên thủy bao phủ toàn bộ phạm vi của thiên công. Dưới hình dáng này, Trần Sở không cảm nhận được đau đớn mà ý thức vẫn rất tỉnh táo, giống như đứng trên thiên đạo, im lặng quan sát quá trình tạo dựng lại vũ trụ dưới chân mình. Là một tiên thiên thần ma, với tu vi đạt đến thiên vương hậu kỳ, tế bào của Trần Sở đã vượt ra ngoài cấu trúc thông thường, thoát khỏi dạng lòng trắng trứng đơn giản, mà hòa quyện thành một năng lượng thực chất kết hợp với phủ văn. Sự hòa quyện của vô số tế bào và phủ văn này chính là nền tảng cho tất cả sức mạnh của hắn. Chí cao lực lượng quy tắc, ngũ đại thượng vị pháp tắc, sáu đại thần thông, viễn cổ quyết đầu ẩn ký, địa ngục chi nhãn, thương lóng huyết mạch, hư không tử vong trọng đồng và linh hồn phân liệt, tất cả những thiên phú này đã bắt đầu hội tụ, chuẩn bị cho sự biến hóa to lớn sắp tới. Ngay khi đã luyện hóa, dung nhập ma thần chân thân, ma thần trọng tinh chiến giáp, bát hoang khai thiên kích đều hiện ra dưới hình dáng hư ảo. Oanh! Đúng lúc này, một tia lôi đình màu tím xuất hiện trong tử kim sắc huyết vụ, tựa như ánh sáng khai thiên lập địa đầu tiên nổ tung, trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ lớn, vang dội khắp vạn cổ. Tia sét này giống như sự khởi đầu của tất cả, mỗi một tế bào như phát ra năng lượng kinh người, tựa như hằng tinh lấp lánh, những phủ văn bên trong tế bào càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ như sống lại, bắt đầu xoay chuyển chậm rãi, các tế bào tuân theo một quy luật nào đó, tự động hội tụ, nội bộ phù văn dần dần dung hợp và diễn hóa. Dần dần, trong thế giới tử kim sắc ấy, một tôn thần chỉ hư ảnh nguy nga chậm rãi xuất hiện. Xung quanh thần chỉ ấy, hàng hà sa số phù văn vờn quanh, bệ lại, hình thành một bộ phù văn tự dày xích thần đồ, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Một cảnh tượng này nhìn từ bên ngoài, khiến Tạ Trần vô cùng rung động. Hắn lại không phải trực tiếp tăng tu vi mà là tái tạo lại thần ma chân thân sao? Tạ Trần đã từng thấy Càn Thiên hấp thu nguyên sơ bản nguyên. Khi đó, Càn Thiên thu được nguyên sơ bản nguyên từ chỗ sâu của tượng đá di tích. Tu vi lúc đó mới chỉ ở thần thoại hậu kỳ, không biết hắn đã hấp thu một phần chân quý trong đó. Nhưng lúc đó, Càn Thiên chỉ là tu vi tăng vọt, đột phá đến thiên vương trung kỳ. Chân thân cũng phát sinh biến hóa, khí tức trở nên mơ hồ tôn quý hơn. Tuy nhiên, biến hóa của Càn Thiên mặc dù lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi nhận thức bình thường. Có lúc này, Trần Sở lại đang tái tạo ma thần chân thân, hoàn toàn phục hồi lại bản nguyên sinh mệnh. Không ai biết cụ thể sẽ có sự lột xác thành cái gì, vì Trần Sở đang thay đổi dưới một thế giới khác dưới mặt đất, cho nên ngoài kia không ai cảm nhận được, cũng không ai hiểu rõ, chỉ có Tạ Trần lặng lẽ đứng bên ngoài mà quan sát. Lúc này, ở thành phố Thiên Nam, vào đêm khuya, tại khu phố phồn hoa ngoài thành, một quầy đồ nướng ven đường, một nhóm 5 người Trần Hổ, Hạ Hữu Huy, Lưu Phòng, Bạch Mạc và Lý Mãnh đang ăn uống rất vui vẻ. 5 người đều cao lớn mạnh mẽ, trong đó Trần Hổ càng giống như một cự nhân nhỏ, mỗi lần ăn là một miếng gà nướng to, miệng đầy dầu mỡ. Lý Mãnh giờ chiếc cốc rượu lớn nhất lên, "Tiểu Hổ, đến đây, uống hai cái đi." "Được này, Lý ca." Trần Hổ đáp, không hề khách sáo, cầm lấy cốc rượu. Là hắn đại cựu ca, mặt mũi này không thể không cấp. Một ngụm rượu làm Lý Mãnh đặt chén xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm dễ chịu. Trời tuyết lớn mà uống bia ướp lạnh thì thật là thoải mái. Tiếc là hôm nay Trần Sở không có ở đây, nếu không thì náo nhiệt hơn nhiều. Lý Mãnh giọng nói chuyện, hiếu kỳ hỏi, à, nói ra thì lão hạ các ngươi sao lại bỗng nhiên quay về? Chiến tranh với luyện ngục ma tộc ở tiền tuyến kết thúc rồi sao? Hết đâu, chiến tranh kết thúc sớm thế à? Hà Hữu Huy vừa ăn xong một cây thịt xiên, lau miệng rồi nói, dù chúng ta thắng lớn lần này, nhưng mà khoảng cách hoàn toàn chiến thắng vẫn còn rất xa. Nghe nói phía sau luyện ngục ma tộc còn có nhiều cường giả hơn nữa, qua một thời gian sẽ lại bùng nổ một trận chiến khốc liệt, quy mô còn lớn hơn lần trước. Nói xong, Hạ Hữu Huy lập tức hưng phấn lên, các người mấy người thực lực không đủ, không có đi tiền tuyến, cho nên không biết cái cảnh tượng ấy khoa trương đến mức nào. Khắp núi, khắp đồng là cự thú, có thể so với thất trọng thiên, bát trọng thiên luyện ngục chân ma, thậm chí là dùng trăm vạn mà tính, cả tầm mắt đều là ánh sáng chói mắt như bom hydro nổ tung. Thỉnh thoảng, ngay cả cảm giác toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, đại địa giống như biển gầm chập trùng, những mỏm núi cao vạn thước liên tiếp sụp đổ. Hơi không chú ý là trên đầu sẽ có vương giả và ma vương giao chiến. Sư ba từ những cuộc giao đấu ấy quét qua, bên tai nghe toàn là tiếng nổ vang dội, như đại não sắp nổ tung. Thậm chí, một đợt pháo của thiên cơ chiến hạ oanh kích qua, một dãy núi liền biến mất. Nhất là liên bang chúng ta có thiên cơ diệt thế vũ khí, uy lực còn khoa trương hơn. Mỗi một phát bắn đều có thể phá hủy một lục địa, gần như là mặt đất bị thanh tẩy một lần. Lưu Phong lập tức trừng mắt, ta dựa vào tiền tuyến chiến trường khoa trương như vậy sao? Vậy mấy người thực lực như các ngươi làm sao mà sống sót được? Hà Hữu Huy lập tức có chút khó chịu, móa, lão Lưu ngươi có ý gì? Coi thường ta cái thất trọng thiên cao giai cường giả à? Đối diện, Bạch Mạc giơ ngón giữa lên, này, chúng ta đều biết ngươi là thất trọng thiên rồi, không cần phải nhắc nhở liên tục thế đâu. Nhưng mà lão Lưu nói đúng, ngươi đã nói rồi. Khắp núi đồi đều là thất trọng thiên, ba trọng thiên chân ma, tính cả trăm vạn, cửu trọng thiên chân ma chắc cũng có đến vạn người. Tình huống này sao, ngươi không bị đánh đổ luôn? Hạ Hữu Huy đáp ý cười, vấn đề này đơn giản thôi. Chúng ta nhân tộc đâu phải như mấy cái luyện ngục ma tộc lạc hậu kia. Đừng quên chúng ta là xã hội văn minh. Trên chiến trường, chúng ta dùng chiến văn cơ giáp đoàn làm chủ lực, thêm vào đó là đủ loại hỏa pháo đạn đạo cỡ lớn, bão hỏa oanh tạc. Vì vậy, số lượng người tu luyện thương vong thực tế không lớn như các ngươi tưởng. Đồng thời, lần này chiến tranh văn minh còn có vô số thiên vũ tộc, thân chỉ liên minh và dị tộc quân đoàn gia nhập, rất nhiều quân đoàn khó gặp đều giao cho bọn chúng. Lại nói, ta dù sao cũng là thiên tài của liên bang, những người như ta trên chiến trường thường được giao cho nhiệm vụ tương đối an toàn, hiếm khi phải xâm nhập quá sâu vào vùng nguy hiểm. Lý Mãnh nghe xong liền tức giận nói, thôi đi, nói nửa ngày, ngươi chẳng qua chỉ là đến biên giới chiến trường đánh cho có lệ. Hạ Hữu Huy trừng mắt, vẻ mặt khó chịu, đánh cho có lệ gì chứ? Hạ gia ta lần này giết được hơn 10 con luyện ngục chân ma, còn có mấy trăm dị tộc bị ma hóa. Chưa kể, ta còn từng chính diện chống lại một con ma hóa cự thú cấp 8, mặc cho nó gào thét điên cuồng công kích, cũng không thể phá nổi phòng ngự của ta. Nói tới đây, trên mặt Hạ Hữu Huy lại lộ vẻ đắc ý, cái bộ dạng khiến người ta chỉ muốn đánh cho một trận, khiến ba người Lưu Phong nhìn mà chứa mắt vô cùng. Ma chứng thật, tên này chẳng qua tu vi có cao hơn họ một chút, tiến vào thần thoại thế giới sớm hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.